xa xa sườn núi. Chân núi lộ vẻ huyên náo, tiếng người cùng với xé trời giống như điên cuồng hét lên. Cao vút to rõ, tiếng động lớn náo âm thanh phóng lên trời. Trên bầu trời tràn ngập mây đen, lập tức bị giật ra một đạo cự đại nứt ra. Đâm một đít ánh nắng theo tầng mây sau bỏ ra. Đem trọn vùng trời Cốt Môn lên một tầm dịu một đít vàng ơn ánh. Anh Kiệt trưởng lão thần sắc một bỉnh, vung tay lên, vận đủ lực lượng như thanh ngưu chạy ngày, rít gào nói trận đấu. Bắt đầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 85 trận đầu thất bại. Cập nhật lúc 20.124.516.2448, số lượng từ 5.006. Vừa dứt lời, chỉ thấy gió mát môn số 1 cùng số 2 đệ tử đồng thời leo lên trên lôi đài. Hai người thần sắc tự nhiên, đại khái cũng là hiểu biết chi nhân, cũng không lãng phí thời gian. Người lẫn nhau thi bình lơ thoáng một phát, không cần thăm dò. Tiếp theo hét lớn một tiếng, giao khởi tay đến. Chỉ là trong tích tắc, mọi người còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy một người trong đó bị kích bay ra lôi đài. Nguyên lai hai người âm thầm thương nghị, xuất ra bản lĩnh xuất chúng một chiêu định thắng bại. Tốt chiến tốt thắng. Mặc kệ ai tiến trên cùng tám đều không hề câu oán hận. Lúc này bên tai đột nhiên vang lên Anh Kiệt trưởng lão thanh âm trận đấu thứ nhất. Gió mát môn Ngọc Lâm thắng. Trận thứ hai trận đấu do trời cúc đệ tử Doãn Phàm giao đấu gió mát môn đệ tử Núi Phong. Dưới đài lập tức vang lên một hồi kinh thiên động địa vỗ tay âm thanh, tốt tốt, Doãn Phàm cố gắng lên. Doãn Phàm thân là thiên cúc đệ tử, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Huống chi lần này 16 cường gió mát môn hạ thậm chí có đại áp thiên cốt một đầu xu thế. Có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Trận đầu phải báo cáo thắng lợi, ủng hộ sĩ khí. Doãn Phàm trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu bay vào trên lôi đài. Núi Phong đã sớm chờ lấy hắn. Thiên quân bọn người cũng sớm chú ý hắn. Cái này Doãn Phàm chỉ là theo thầy phụ trong miệng nghe nói qua một lần, cũng là tiền đồ vô lượng, ngắn ngủn tu vi thời gian, vậy mà lại để cho hắn đột nhiên tăng mạnh đến tán tiên lục giai. Quả nhiên cũng là nhân tài. Ngân bạch trong suốt pháp lực vòng bảo hộ ở bên trong không cần thiết một lát liền hỗn loạn không chịu nổi. Phi kiếm, pháp khí, đạo phù chờ các loại pháp bảo liên tiếp bay lên, huyện hóa ra năm sắc mười quan, hoa lệ dị thường. Trận trận hô quát âm thanh từ bên trong truyền ra, cho bụi, các đá đất bằng xoáy lên, làm cho cả lôi đài bao phủ lên một tầm cực kỳ mông lung các phiếu vé. Phanh, thiên quân hô to không tốt. Bên trong liên tục chín đạo trầm đục từ bên trong truyền ra. Quảng trường bên trên vô số đạo ánh mắt theo bốn phương tám hướng hội tụ đến trên lôi đài. Chỉ nghe được bên trong thê thảm đau đớn hô tiếng vang lên. Đón lấy liền là có thêm huyết vụ tản ra. Anh Kiệt đồng thời nhíu nhíu mày. Đang lúc này, một đạo thân ảnh theo pháp trong trận sáng lên bạch quang. Tiếp theo phi chua ra, mặt mũi tràn đầy vết máu. Bương, y, bương, y, cháo, thậm chí có chút ít bất tỉnh nhân sự Doãn Phàm. Doãn Phàm, đệ tử khác thấy thế đồng thời kêu ra tiếng đến. Vội vàng đón đạo kia chập chờn thân ảnh tháo chạy. Vững vàng tiếp được lung lay muốn rơi Doãn Phàm. Nghiêm mấy ôm Doãn Phàm người tật âm thanh hô hoáng. Chẳng biết tại sao đã nhiễm lên đỏ thẫm vết máu. xem ra là đổ máu quá nhiều gây nên ngất đi. Sợi tóc mất trật tự không chịu nổi. Trên người áo bào vết kiếm buồn thiêu. Trên tay phi kiếm đã không biết đi hướng nơi nào. Chỉ có mấy khối vỡ vụn trụ phù vẫn còn lưu trong tay. Lưu Phong trưởng lão thân vi thiên cúc bên này ứng phó nhu cầu bức thiết nhân viên. Giờ phút này nhìn thấy Doãn Phàm thương thế rất nặng. Lập tức lòng nóng như lửa đốt đem hắn nhận lấy. Cổ người sốt ruột. Mặt sắc ngưng trọng. Ra tay như gió. Lập tức cậy mở đã không hề hay biết Doãn Phàm miệng. Từ trong lòng lấy ra một hạt dược hoàng. Trực tiếp nhét vào Doãn Phàm trong miệng. Cái kia dược hoàng cửa vào tức hóa. Lưu Phong đã lật qua lật lại xem xét Doãn Phàm thương thế. Kinh mạch đứt đoạn. Mạng sống cũng không lo ngại. Chỉ sợ ngày sau tu vi muốn giảm bớt đi nhiều. Không biết đứa nhỏ này biết rõ về sau sẽ có cảm tưởng gì. Chỉ hy vọng hắn đừng để tâm vào chuyện vụn vặt là tốt rồi. Không nghĩ tới đối phương ra tay thật không ngờ ngoan độc. Nhưng trên lôi đài đao kiếm không có mắt. Chỉ có thể oán Doãn Phàm tu vi chưa đủ. Lưu Phong không rên một tiếng. Phóng người lên. Một đạo mang quang lập tức bay lên. Chở hắn nhanh như điện chớp mà đi. Giờ phút này Doãn Phàm đã khôi phục một chút ý thức. Khép hờ lấy hai mắt. Khó khăn mở ra một đầu dài nhỏ khe hở. Mặt sắc lộ ra vô cùng tiều tụy. Xấu hổ khó nhịn cúi đầu nói ra sư phó. Đồ nhi thực xin lỗi ngươi. Đồ nhi thất bại. Không cần lên tiếng, hảo hảo tĩnh dưỡng. Lưu Phong trưởng lão vứt bỏ ngày thường có chút ngạo mạn thần sắc. Chau mày. Không đành lòng nhìn mình á đồ cái kia hình dáng thê thảm. Cũng không muốn đa tưởng. Trên lôi đài lộ ra một đạo ngạo mạn nhẹ hắn. Tay cầm hoàng sắc trường kiếm thân ảnh. Này trên thân người hoàng sắc trường bào như vải bố. Khó miệng còn mang theo một tia khinh thường vui vẻ. Lạnh lùng vô tình thanh âm từ từ vang lên chạy vô cùng nhanh a. Hừ. Ném những lời này. Miệt thị ngắm nhìn bốn phía. Vẻ mặt chẳng thèm ngó tới thần sắc. Phải vươn tay ra đi đến bên trong khoét tay. Mời đến người. Nhưng ở mọi người hiện tại xem ra giống như khiêu khích. Một bộ quên hết tất cả. Duy ngã độc tôn bộ dạng. Cái này ngạo mạn vô lễ tư thế khinh người quá đáng. Quảng trường vô số thiên cốt đệ tử đều là nghiến răng nghiến lợi nhìn xem trên lôi đài cao ngạo bóng người. Một người hét lớn một tiếng lăn xuống đến một người lên. Vạn người theo. Điếc tai muốn điếc lên án công khai âm thanh truyền đến. Không ngừng hồ vàng trong đó. Cái kia núi phong mặt sắc âm tinh tròn khuyết. Nhưng nhịn xuống. Trùng trùng điệp điệp nhảy xuống tới. Mặt khác gió mát môn đệ tử bao bọc vây quanh hắn. Vô liêm sĩ truy phủng người hô núi phong. Vậy mới tốt chứ. Đã thấy một bên kim hôn nhíu mày. Cười lạnh nói thiểu đắc ý. Đợi lát nữa ta ra tay. Định đem các ngươi đánh cho hoa rơi nước chảy. Núi phong vênh váo tự đắc, nói năng lỗ mãn nói bằng ngươi. Ai đem ai đánh cho hoa rơi nước chảy còn không nhất định đây này. Cây kim so với cọng râu, hiện tại xem ra hai người này tự hồ chẳng phân biệt được sàng sàng nhau, khó phân thu sắc. Không ai nhường ai trong khoảng thời gian ngắn cũng đều không làm gì được đối phương, cứ như vậy rằng co lấy. Người này tâm ngoan thủ lạc, làm cho người tức lộn ruột. Thiên quân trong nội tâm thống khổ. Trong nội tâm giống như nhỏ máu giống như khó chịu. Lại có thể nhẫn người cũng không có khả năng dùng điểm hận ý không có. ngực trong có lấy một lời lửa giận âm thầm bốc lên lấy. Chính mình sư đệ chịu nhục, giờ phút này đã đến thiên cốt đệ tử cùng chung mối thù lúc sau, hận không thể lập tức tìm cơ hội giáo huấn thoáng một phát núi phong. Thanh huyền trưởng lão khoa trương đứng, đang đi tới đi lui, vui cười không ngậm miệng được tốt. Núi phong, vi sư không có uổng phí tài bồi ngươi. Núi phong vốn là thanh huyền trưởng lão đệ tử, từ nhỏ tự cẩn thận tài bồi, sáng tạo ra hắn ngạo mạn thành kiến tính cá, vừa ra tay liền gây nên người vào chỗ chết, căn bản không lưu người sống, làm cho người kinh hồn bạc vía. Anh Kiệt trưởng lão biểu lộ hoàn toàn trái lại, chỉ thấy hắn này đối với mặt xám như tro, tức giận cắn răng răng nói đồ đáng chết, như thế nào như vậy không khỏi đánh, mất mặt xấu hổ, tan ta sĩ khí. Nhưng sự tình đã có kết cục đã định, không vãn hồi chỗ trống, ủ rũ tuyên bố gió mát môn núi phong chiến thắng. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một nam một nữ không nghe mời đến ngay ngắn hướng leo lên lôi đài. Lúc này dưới đài không khỏi vang lên một hồi tiếng nghị luận. Vừa rồi lòng đầy căm phẫn một đám người lập tức vui mừng quá đỗi, không tưởng được, mừng rỡ. Tuyền cơ sư tỷ nhìn không được tự thân xuất mã rồi, cái này có hy vọng rồi. Nghe được những này tiếng nghị luận, đối diện đứng đấy gió mát môn đệ tử Phù Hoa biểu lộ ra cực kỳ không vui. Nhưng là một đôi sơn a cơn mơn y, ánh mắt nhưng như cũ hết sức chăm chú chằm chằm vào Tuyền cơ sư tỷ. Chỉ thấy Phù Hoa chậm rãi hướng Tuyền cơ thi cái lễ, ngữ khí nhẹ, hắn cười quyến rũ nói muội tử, ca ca không muốn lạc thủ tồi hoa, ta trước hết để cho ngươi ba chiêu tốt rồi. Rực khinh nhờn chính mình trong suy nghĩ nữ thần, dưới đài lập tức lại bộc phát ra một hồi tiếng mắng, nhiều tiếng rung trời, khí thế khôi từ. Tuyền cơ chán ghét cái này lỗ mãn bộ dạng, mặt sắc rất là khó coi, liếc qua Phù Hoa, cười lạnh nói không cần phải ngươi để cho ta, đem ngươi hội chiêu thức tất cả đều dùng tới a. Ồ tiểu muội muội, ngươi còn thật cuồng vọng. Ta đây tự không khách khí. Cười lớn một tiếng, Phù Hoa thăm dò tính một quyền chụp về phía Tuyền cơ, ra tay có chút hèn mọn bị ổi. Hèn hạ. Tuyền cơ khẽ quát một tiếng, có chút một dời thân hình, nhẹ nhàng linh hoạt tránh ra Phù Hoa mềm mại vô lực một quyền. Tiếp theo bay lên một thêu chân, trùng trùng điệp điệp đá vào Phù Hoa ngoài miệng. Tốt. Giống như ra một ngụm ác khí, dưới đài bộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Lại nhìn Phù Hoa, mặt sắc trắng bệch, chỉ thấy hắn mãnh liệt lau đi trên khóe miệng vết máu, giận tím mặt, cười lạnh nói tiểu nha đầu, ta nhất thời chủ quan, lại bị ám toán đắc thủ. Hừ, không để cho ta bắt được ngươi, nếu không đối với ngươi khách khí. Đã thấy Tuyền cơ mặt mũi tràn đầy khinh thường nói hãy bớt sàm ngôn đi. Hay vẫn là thuộc hạ gặp chân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương A. Phù Hoa tay phải vung lên, phi kiếm nơi tay, mang quang bắn ra bốn phía. Tiếp ta một kiếm. Hét lớn một tiếng, nổi giận đùng đùng xông về Tuyền cơ. Chỉ thấy thanh mang lập tức biến lớn như tia chớp đánh úp về phía Tuyền cơ. Tuyền cơ mặt sắc bình tĩnh, không tránh không né, tay trái sờ bí quyết, thể nội linh lực tự động tại trong kinh mạch vận hành, xích viêm quyết cũng nhanh chóng phát động. đem thể nội linh lực chuyển hóa thành có thể đốt vạn vật náo nhiệt. Xích viêm quyết chí cương chí dương, lại đơn độc thiết hợp xích viêm gia tộc nữ tự áp dụng. Vạn năm qua trở thành ngọa long đại lục chưa hiểu chi mê. Tồn tại ở thế tất nhiên có nó chỗ hơn người. Tu tập xích viêm quyết chi nhân, cần hấp thụ dưới mặt đất cửu dương chân hỏa. Kinh trải qua cửu dương chân hỏa hừng hực thiêu đốt rèn. Bản thân linh lực như lửa như trà phồn vinh mạnh mẽ. Vòng đi vòng lại, tập mãi thành thói quen về sau, thi triển xích viêm quyết mới có thể chuyển hóa làm náo nhiệt. Uy lực cực lớn, làm nó dễ vậy sao? Cửu dương chân hỏa cho dù đại la kim tiên cũng không dám đơn giản nếm thử. Đủ thấy uy lực của nó. Hơn nữa vì rèn cơ thể, phải dẫn đạo cửu dương chân hỏa chảy qua toàn thân các nơi. Mỗi qua một chỗ, thân thể liền giống bị sinh sinh lột da, thống khổ khó nhịn. Kinh trải qua 9981 lượt luân hồi mới tính toán có chỗ tiểu thành. Không phải ý chí cứng rắn lấy không thể chịu. Hừng hực hỏa diễm theo tuyền cơ trong tay giấy lên, một lát cũng đã bao trùm toàn thân. Trong tràng rất nhiều người đều là lần đầu tiên kiến thức xích viêm quyết, bị sợ một trừng. Ngốc! Một người toàn thân bị đỏ thẫm như máu hỏa diễm đốt cháy xuống, còn có thể có bị chết cháy. Điều này cần cao co nào sâu tu vi a? Trong tay chậm rãi hội tụ hình thành một cái tản ra nhiệt độ cao hỏa cầu, cực nóng thiêu đốt lên. Chiếu vào phù hoa trên mặt đều cảm thấy cự nhiệt khó nhịn. Mộng ảnh lúc này cũng không khỏi cười. Nàng là một cái cũng không thế nào quan tâm đệ tử tu luyện đến mức nào một người. Hết thảy dạy cho đệ tử về sau. Tu luyện tới loại tình trạng nào chỉ nhìn đệ tử thiên phú cùng chăm chỉ. Mà tuyền cơ càng là thích hợp loại này tu tập phương pháp. Tự hành tác. Khó khăn trùng trùng điệp điệp. Nhưng là thu hoạch tương đối khá. Tuyền cơ hiện tại bộc phát ra pháp quyết uy lực vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Có lẽ nương tựa theo cái này pháp quyết, tỏa cơ không sử dụng xích viêm kiếm tự có thể dễ dàng liền lấy được thắng lợi. Xích viêm quyết thật là làm cho người không ngừng hâm mộ. Không thể tưởng được xích viêm gia tộc thật sự là ngọa hổ tàng long. Nữ tử vậy mà có thể học hội cái này có 102 pháp quyết. Thanh Huyền cảm khái lấy. Xích viêm quyết, chính mình đã hồi lâu không thấy, cho rằng đã thất truyền, không muốn lại thấy ánh mặt trời. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Tuyền cơ giờ phút này giống như hỏa thần đến thế gian, lại để cho mọi người tận khom lưng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 86 xích phim. Cập nhật lúc 20.124.521.03.36 số lượng từ 4.969. Phù hoa phi kiếm chưa lâm thể. Tuyền tay kéo một phát vung lên. Một đạo hỏa quang theo hỏa cầu nội kích bắn mà ra, trực tiếp đánh vào phù hoa kiếm trên hạ thể. Phanh! Tiểu thí ngưu đao. Ánh lửa cùng thanh mang tiếp xúc, ra một thanh âm vang lên. Ánh lửa tiêu tán, thanh mang cũng bị đánh đứt một hồi lập lòe một tự cao thanh cao, trực tiếp bị đánh trở tay không kịp. Phù hoa trong khoảng thời gian ngắn kinh hồn chưa định, trên mặt khinh thị chi sắc thoáng một phát thu liễm không ít. Nha đầu kia linh lực như thế hùng hậu, rõ ràng không thua kém chi mình. Xem ra có một đánh cho. Tốt một hồi mới lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Phù hoa kịp phản ứng, một lát sau thúc giục phi kiếm, tiếp tục nắm lấy trường kiếm lao đến. Toàn cơ không chút phật lòng, vẫn không nhúc nhích, tay trái một dẫn, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm. Một đạo hỏa diễm bút lên, lại là một đạo hỏa quan kích bắn mà ra. Cơ hồ là lần đầu tiên phiên bản. Chỉ là sau lần này, phù hoa trên thân kiếm thanh mang một hồi nhảy lên, tự hồ tùy thời đều biến mất giống như được. Phù hoa trên mặt dĩ nhiên khó coi, nhưng để tam kích tiếp vượt đến. Hỏa cầu cùng phi kiếm đụng vào nhau, chợt cảm thấy một đạo hùng hậu linh lực rơi vào tay pháp bảo của mình lên. Nhất thời sau lực bất lực, chẳng những không có đem đối thủ hỏa diễm chấn khai, ngược lại là chính mình bị cái này cổ lực đạo phụ giúp một liền lôi về phía sau hai bước mới hóa giải khai. Thanh mang cũng lập tức đã bị đánh nát bấy. Phù hoa không khỏi cả kinh ngẩn ngơ, luống cuống tay chân. Cũng may hắn căng cơ trát sợ thâm hậu, thấy tình thế không ổn, bị đánh trúng trước khi đã trước đó đều bị hắn dưới tình thế cấp bách thi thuật suy yếu hơn phân nửa. Nếu không ở đâu còn có thể chèo chống đến bây giờ. Trong tay hỏa diễm bí quyết bị cái này cổ pháp lực một triệt tiêu, bạo tán ra ngọn lửa văng khắp nơi ra. Phù hoa trên người liên tiếp bị ngọn lửa đánh trúng mấy lần, quần áo bị đốt đi mấy cái động, tay trái ốm tay áo cũng bị đốt đi một nửa ốm tay áo. Ba, còn không có kịp phản ứng, một tiếng thanh thuế tiếng vang, trên mặt lại bị đánh một cái phả miệng, chỉ đau đến nửa bên mặt bốc hỏa miệng đầy hàm huyết, liền răng cấm đều cơ hồ đến rơi xuống. Hảo hảo, phất cờ hò reo âm thanh truyền đến, cảnh này lại để cho mọi người chưa phát giác ra đại nhanh cắn ăn. Toàn cơ thừa dịp bất ngờ, tay trái một hư ảnh mà ra, trùng trùng điệp điệp phiến tại phù hoa trên mặt. Một cái lão đảo suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất, thật sự là mất mặt xấu hổ. Hắn khi nào thụ qua như thế khuất nhục, lại để cho hắn xuống đài không được, không khỏi giận tím mặt. Hừ, cho mặt không biết xấu hổ, ta ngược lại muốn nhìn ngươi ngoài trừ chỉ biết khoe khoang những này hỏa cầu, đến cùng còn có bao nhiêu bổn sự. Phù hoa cười lạnh một tiếng. Phù hoa tuy nhiên kiêu căng, nhưng theo ở phương diện khác đến xem, hắn cũng là một cái chìm mí tu luyện, hy vọng trở nên mạnh mẽ người. Mà thường thường loại người này, tâm ngực thập phần hẹp hòi, không thể cho vật, có thù tất báo. Phù hoa biết rõ chính mình cùng toàn cơ tầm đó phân biệt cá, bởi vậy ngay từ đầu tự vượt lên trước công kích, muốn lấy được chủ động trên tay rung lên, như thiểm điện lao đến. Trong tay tiên kiếm hiện ra cẩn thận hào quang, đồng đồng náo nhiệt. Một mặt phải giơ tay lên, ra một đạo thông thiên vầng sáng, thẳng hướng khí thế hung hung phù hoa tỉnh chạy. Phù hoa không né không tránh, mặc cho đánh vào ngực lồng ngực phản phức không có việc gì người đồng dạng, cười nói cái này lừa gạt tiểu hài tử đồ vật có chỗ lợi gì. Chợt một hồi thì có đau khổ lớn ăn hết. Toàn cơ đã kinh mà lại nộ, mới vừa rồi còn không chịu nổi, có thể trong nháy mắt vô duyên vô cớ tự tay không nhập giao sắc tiếp được một chiêu này. Chỉ sợ trên người hắn có chút kỳ quặc, tay trái niết bí quyết, tay phải hướng bên hông tiểu trữ vật vỗ, xích phim kiếm diễu võ dương oai bay ra, giống như bất mãn toàn cơ không để cho mình sớm hiện thân. Nhưng toàn cơ cũng không có huy động xích viêm kiếm, mà là cánh tay phải duỗi ra, lại một cầu vòng ảnh dài ra hơn trượng hướng phù hoa vào đầu chụp được. Trong nội tâm đầy cho rằng cái này xích diễm chưởng Chỉ vừa ra tay, đối phương tự không chết ngay lập tức dưới lòng bàn tay, cũng tất yếu thân chịu trọng thương. Ai ngờ cái kia chưởng mới đến vào đầu, phù hoa bên người bỗng nhiên bay lên một chùm nam sắc vầng sáng, biến ảo không đồng nhất phản phất giống như một đám nam sắc lưu hà. Nếu như sau cơn mưa tinh cầu vồng bỗng nhiên hướng lên nghênh, cái con kia chưởng dường như chộp vào một chùm liệt hỏa bên trên đồng dạng, nhất thời đau thấu tâm can. Năm màu áo choàng, toàn cơ cái này thật sự rõ ràng nhìn rõ ràng phù hoa trên người phòng ngự pháp khí. Trầm tư suy nghĩ cũng không ngờ tới dĩ nhiên là cái này bảo vật. Năm màu áo choàng, lấy trong thiên địa tự nhiên chi vật, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành cũng là mọi thứ đều đủ, dung làm một thể, hồn nhiên thiên thành. Trong truyền thuyết hoàng mỹ phòng ngự pháp thuật pháp bảo, miễn dịch hết thảy pháp thuật, có thể nói cực phẩm bảo khí. Chỉ là đối với vật chất công kích không hề có tác dụng. Đồn đại vạn năm trước nhân ma đại chiến cũng cùng nhau vẫn lạc, không muốn hôm nay lại thấy ánh mặt trời. Nhìn trên người tàn tích loang lổ, rách mướp bộ dạng, đại khái cũng là vừa vạn cơ duyên xảo hợp đạt được, hôm nay bị toàn cơ vô tình ý bước ra, chỉ sợ ngày sau sẽ có đại họa. Không thấy trước mắt rất nhiều người đã ánh mắt cực nóng chằm chằm vào phù hoa. Cái gọi là tài không ngoài lộ, hàng tốt công dân người nhận biết, giờ phút này muốn mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt đã không tại số ít. Mà ngay cả thiên quân cũng có chút thẳng thắn tâm động, lấy trên người áo đen, hai cái này nếu như dung làm một thể, đây chẳng phải là ngày sau phòng ngự không nói chơi rồi hả? Dù sao cái này năm màu áo choàng cũng không phải vạn năng, chỉ cần so với hắn tu vi cao hơn không ít, ưu thế liền vàng nhưng không tồn. Tại tu vi thấp trong tay người không có chút ý nghĩa nào. Quá lời tiểu nhân đắc chí, không khỏi cười ha ha nói nghe qua thiên cốt môn hạ rất có năng giả, hôm nay lại muốn làm cái này giao tích tích tiểu nữ tử canh cổng ướm khát. Vốn lại như thế không biết lượng sức, chẳng phải làm cho người buồn cười. Có hiểu sự tình nhanh lấy một cái đi ra, nếu không chớ trách ta cái này ác khát, liền muốn tự tiện tiến dần từng bước rồi. Tật như rừng tự như phong, ở giữa thiên địa duy ngã độc tôn. Nói xong, cái thanh kia trường bảy thước, đen thui đen như mực, hàng quang lập lòe được phi kiếm đột nhiên đại rung động, lập tức hóa thành một chỉ cuồng bạo đại bằng, cánh dương năm trượng, hắc vũ lông mi trắng, móng vuốt sắc bén như sắt, phiến vũ như kiếm, chất hóa. Không thể tưởng được người trước mắt cương nhiên như thế tàn tư, không khỏi năm màu áo choàng khoét trên vai thân, kiếm ý phương diện đã hoàn toàn chất hóa, đã không thể khinh thường. Chất hóa, thực chất hóa ý tứ, biến ảo ra đồ vật như là thực vật, tán tiên bát giai chi nhân mới có thể tùy tâm chỗ muốn thi triển, nhưng cũng không phải là mỗi người ưa thích. Dù sao kiếm khí tung hoành có thể phá vạn pháp. Toàn cơ tay trái phủ ngực, tay phải hướng lên một lần hành động, chỉ thấy giữa không trung, toàn thân diệu hồng xích viêm kiếm bỗng nhiên hạ xảy ra hỏa hoạn vũ rực rỡ, bùm bùm cách cát, như là thiên nhạc hợp tấu. Tai mắt mũi lưỡi tâm ý nhiều loại huyễn tương cùng đến, lưỡng mục giật dây, thủy chung không nghe thấy không đáp, điềm nhiên như không có việc gì. Sau nửa ngày về sau, hiện ra một đạo hồng quang, giống như một vòng mặt trời đỏ ở sau ớt đem toàn thân chiếu định. Nhiều loại huyễn tương, nhất thời đều không. Phù Hoa không khỏi chịu động dung, trong miệng nhất niệm, nhất thời đại bằng dương cánh mà đến, chứa đựng câu hình miệng rộng hướng toàn cơ ngậm trong mồm đến. Cái kia đại bằng mỗi lần vỗ cánh đều có thể khiến cho một hồi vòi rồng. Càng lúc càng cái gì? Cái kia trên lôi đài, cơ hồ tất cả hơn một trượng hai cánh bao phủ phía dưới. Ước chào thanh âm, điếc tai muốn điếc. Tại thời khắc này, vô tận áp lực hướng toàn cơ vọt tới, làm cho nàng đã có cảm giác hít thở không thông. Mặt trời đỏ da thân kết giới giãn ra, bên người ánh sáng màu đỏ cũng càng gặp đỏ bừng. Dường như mọi người nhặt củi lửa diễm cao, chính giữa lung lấy một vòng mặt trời đỏ đồng dạng. Chỉ thấy sáng lạng không thấy đen tối, giữ lẫn nhau một lúc sau. Bỗng nhiên một tiếng than nhẹ, khẽ hấp nhổ tầm đó lộ vẻ cực nóng viêm hỏa. Chăm chú bao vây phi kiếm, chui phi kiếm cũng không phải phàm phẩm. Bị lợi hại như thế hỏa diễm bao ở bất quá là chậm lại nhanh chóng. Không có chút nào thế gian thiết khí nhiệt biến hồng cảnh tượng. Một phen đánh nhau về sau, cái kia đại bằng hình thể rõ ràng ảm đạm vô quang. Cuối cùng Phù Hoa thấy tình thế không ổn, tay trái vừa lật, một lần nữa biến trở về phi kiếm, về tới trong tay hắn. Cái kia đại bằng toàn bộ quy tịch nhưng đúng lý không buông tha người. Xích viêm kiếm thu thế, biến trở về nguyên lai bộ dáng, hơi hưng phấn chém về phía Phù Hoa. Khí thế hung hung trên phi kiếm bọc một tầm hỏa hồng hào quang, điểm một chút nhảy lên. Cái kia hào quang đúng là một tầm ngọn lửa, ngoại bộ đúng là nhàn nhạt bạch sắc, chính là địa hỏa trong lợi hại nhất bạch hỏa. Phù Hoa thực chất hóa đại bằng bị toàn cơ phá vỡ, đã là cả kinh, không khỏi đánh cho một cái rùng mình. Nhưng sự tình cũng không như thế đơn giản. Liên tiếp, lại như làm hỏa cầu tiền hậu giáp kích, năm màu áo choàng thoáng hiện kim bích vầng sáng, cũng càng thêm mãnh liệt. Nhưng lại cảm giác đến một tia dị thường. Bất ngờ những cái kia hỏa cầu lẫn nhau va chạm, oanh một tiếng, liền biến thành một mảnh liệt hỏa tưới vào Phù Hoa quanh thân. Toàn thân liệt diễm cuồn cuộn, sóng nhiệt bốc lên hướng thể nội lan tràn. Năm màu áo choàng đau khổ tương chống. Nửa ngày, kim bích vầng sáng dần dần rút vào, thế lửa càng bách càng gần. Năm màu áo choàng bị buộc chỉ còn lại có một đoàn quang tràn bảo kê thân thể. Tứ phía đều là náo nhiệt vầng sáng, ngoài thân đã cảm giác kỳ nhiệt, lại ủng hộ chút ít lúc. Năm màu áo choàng chỉ còn hơi mỏng một tầm, chỉ cảm thấy toàn thân như lửa đốt, nhiệt không thể đem làm, mạch đều sôi, giống như thân thể muốn đốt khô. Lúc này thời điểm, Phù Hoa thật là bị giật mình. Từ khi có năm màu áo choàng về sau, còn là lần đầu tiên xuất hiện năm màu áo choàng bị người đánh tan sợ cao su húng. Liền hỏi ngươi là làm sao có thể đánh tan của ta năm màu áo choàng, chẳng lẽ ngươi tu vi? Muốn nói lại dừng lại, nhưng ngẫm lại chỉ có loại khả năng này. Ngươi còn muốn tiếp tục không? Toàn cơ trên người khí thế rồi đột nhiên một thăng. Dứt lời, hai con mắt trong toét ra lòi lòi hỏa, gắt gao chầm chầm vào Phù Hoa. Có gì không dám? Phù Hoa mặt sắc tái nhợt, cố hết sức nói. Trải qua thời gian dài, tính cách lại để cho hắn không có khả năng dễ dàng như thế nhận thua, huống chi thua ở một nữ tử. Nói ra chỉ sợ sẽ bị cười đến rụng răng, về sau như thế nào dừng chân. Vừa lúc đó, oanh một tiếng, năm màu áo choàng đã thành nỏ mạnh hết đà, chống đỡ không nổi, bại hạ trận đến, ẩn ẩn tan biến tại vô tung vô ảnh, quanh thân đau đớn khó nhịn. Cái kia họa đã đốt nổi lên hoa, xì xì rung động, đón lấy lại kêu to một tiếng, phù hoa ngã xuống lôi đài, khắp thiên hồng vũ cũng vô tung dấu vết. Hét thảm một tiếng, phù hoa thân hình trùng trùng điệp điệp ngã đã rơi vào dưới lôi đài, ngã xuống đất không dậy nổi. Dưới đài gió mát môn một vị trưởng lão một phất ốm tay áo, một đạo bạch quan đem hắn vây quanh. Sau đó gọi mấy cái trị liệu sư bắt đầu vì hắn chữa thương. Anh Kiệt trưởng lão mặt lộ hỷ sắc, không thể chờ đợi được tuyên bố toàn cơ thắng được. Lại một hồi nổi trống giống như tiếng vỗ tay vang lên. Nguyên gốc mặt băng sương toàn cơ, giờ phút này rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Khuynh quốc khuynh thành dáng tươi cười lại để cho mọi người thét lên nổi lên bốn phía. Không hề để ý tới, có chút hướng mọi người thiếu một hạ thân. Ánh mắt lại cùng cách đó không xa một đầy cõi lòng nhu tình ánh mắt lẫn nhau hô ứng. Thực không thức thời, bằng ngươi không quan trọng đạo hạnh tự dám khinh nhờn toàn cơ sư tỷ ta nhổ vào. Bên cạnh một cái thiên cốt đệ tử hướng về phía bất tỉnh nhân sự phù hoa nhổ ra nước bọt. Hừ, không phải là vừa thắng được một cuộc tranh tài nha, về phần như vậy vô cùng đấy sao? Một người thấp giọng thầm nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 87 thiên quân xuất chiến. Cập nhật lúc 2.012.461.32.07 số lượng từ 3.329. Như thế nào? Ngươi thế nhưng mà không phục. Bề ngoài giống như đối thủ của ngươi là ta đi. Kim Hung có chút không quen nhìn vừa rồi người nọ, mở miệng đáp lễ nói. Một mảnh thở dài tiếng vang lên. Tiếc hận ánh mắt nhìn xem vừa rồi người nọ, một bộ đồng tình biểu lộ, hơn nữa là trực tiếp một bộ nhìn có chút hả hê bộ dạng. Tự rước lấy nhục có thể làm gì? Quả nhiên, kế tiếp lên sân khấu Kim Hung lưỡng lời nói không nói, không lưu tình chút nào. Anh Kiệt trưởng lão thói quen ngữ còn dư âm còn văng vẳng bên tai. Người nọ cũng đã hoành lấy bay ra, không chút nào làm ra vẻ không vang xin hộ mặt. Một chiêu chiến thắng, tất cả mọi người hoàn toàn mắt choáng váng. Thanh Huyền xanh mặt, chòm râu thổi lân lân, trong lòng phẫn uất không chỗ thổ lộ hết, bất trụ mắng chửi thùng cơm. Cái này tăng nhà mình uy phong, kế tiếp trận đấu cũng là nước chảy thành sông. Ngoại trừ thoáng tài nghệ không bằng người ném đi một ván, mặt khác tỷ thí toàn bộ cầm xuống. Thời gian qua nhanh chóng, đã đến cuối cùng áp trục đùa giỡn. Tham gia trận đấu người làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, sớm vây quanh cái này sơ thí bỗng nhiên nổi tiếng. Hơn nữa ôm mỹ nhân quy may mắn tiểu tử, thiên quân tiểu tử, đối thủ của ngươi cũng không phải là quả hồng mềm, có thể không thoải mái nha. Hành tung phiêu hốt anh Kiệt trưởng lão lại chui ra. Thiên quân quay đầu lại nói, quản hắn là ai, đánh không lại cũng phải đánh. Phong Linh cao mày nói, thiên quân sư đệ cũng không nói giỡn. Đối thủ của ngươi là thế nhưng mà tại gió mát môn gọi con lật đật hoàng không, tuổi vừa vạn 60 tuổi. Cái gì? Thiên quân trừng lớn mắt. 60 tuổi còn tới tham gia nhân vật mới đại hội, thật sự là hèn hạ đáng xấu hổ. Hoàn toàn toản chui vào quy tắc chỗ trống. Phong Linh một bộ sớm biết như thế bộ dạng, cười ha hả địa vỗ vỗ thiên quân, nói tại địa tiên cảnh giới phía dưới, đây chính là một cái mười đủ mười lão bất hưu. vài thập niên đều một mực bồi hồi tại tán tiên cửu giai đỉnh phong. Có thể nói là cảm ngộ rất sâu. Thân kinh bách chiến ngươi cũng không thể khinh thường chủ quan. Hay vẫn là coi chừng cho thỏa đáng. Đã qua hắn một cửa. Nói không chừng về sau vùng đất bằng phẳng. Lại thành chúng ta thiên cốt việc nhà rồi. Đối với mọi người thiện ý nhắc nhở, thiên quân thận trọng gật gật đầu. Hôm nay, rõ ràng cảm giác được những này trước kia tâm cơ trùng trùng điệp điệp các sư huynh. Giờ phút này lại buông tha cho thành kiến vứt bỏ hiềm khiếp lúc trước. Dùng đại cục làm trọng. Dùng thiên cốt danh dự làm trọng. Quả thực lại để cho hắn thâm thụ cảm động. Thật sâu khâm phục. Thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới. Cũng đặt mình vào hoàn cảnh người khác bắt đầu cân nhắc thiên cốt vinh dự không để cho có mất. Kỳ thật những này đều không gì đáng trách, dù sao cũng biết thiên cốt hương. Tắc thì mọi người hương. Thiên cốt vong. Tắc thì mọi người vong. Không có người không hiểu như thế dễ hiểu đạo lý. Bài trừ bên ngoài tất trước an nội. Bên trong đoàn kết càng làm trọng yếu. Nói trắng ra là bên trong phân tranh là nhà mình việc nhà. Dù thế nào dày vò sự tình náo lại đại cũng chỉ là tại một cái tiểu trong vòng, nhưng nếu như bị người ly gián, ném đi thiên cốt mặt, đó mới là đỉnh đầu đại sự. Chỉ sợ ngày sau cũng khó có thể tại Ngọa Long đại lục dừng chân. Huống hồ riêng phần mình sư phó tối hôm qua lại lời nói thấm thía thuyết giáo một phen. Trái hạo không có đối với thiên quân nói. Tự nhiên tin tưởng đồ đệ mình nhân phẩm. Sẽ không lo lắng hắn làm sằng làm bậy. Hay vẫn là suy nghĩ thật kỹ trước mắt tỉ thí sự tình a. Lòng hắn biết chính mình tu vi thời gian ngắn ngủi. Hỏa hầu cùng kinh nghiệm đều rất là khiếm khuyết. Lâm trận có thể phát huy bao nhiêu thật sự khó giảng tại những cái kia lão luyện xem ra. Những điều này đều là đủ để uy hiếp được thắng bại mấu chốt chỗ. Không được phép một tia qua loa. Người không thể có ngạo khí, nhưng không thể không ngông nghênh. Hắn đã làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị. Tin tưởng 10 phần. Có một số việc không đi nghiệm chứng thoáng một phát. Có lẽ cả đời đều cũng bị mai một tại hoàng trong cát. Một cổ mùi thơm như lan giống như xạ thật sâu hấp dẫn lấy thiên quân. Quay đầu nhìn một bên không nói một lời Tuyền Cơ. Trong miệng tuy nhiên không có nói thêm cái gì. Nhưng trên mặt sầu lo hiển lộ rõ ràng chính là nàng lo lắng. Lại để cho nữ nhân lo lắng hải hùng nam nhân không phải nam nhân tốt. Lại khôi phục ngày xưa tiêu sái không bị trói buộc bộ dạng đi ra phía trước. Trong ánh mắt lộ ra một tia cực nóng nhịn không được nhẹ nhàng ôm lấy Tuyền Cơ. À, từng tiếng thán phục mọi nơi vang lên, cái này hoàn toàn mới một mặt đã làm cho chúng người không thể tự kềm chế. Tuyền Cơ có chút nhìn xem đây hết thảy. Đấy lòng biết rõ như vậy không tốt. Rồi lại vô lực kháng cự. Mặt sắc chần chờ thoáng một phát liền tiêu tan ra. Một tia đỏ ửng ánh vào mọi người tầm mắt. Ngượng ngùng nhắm hai mắt lại. Thỏa thiết hưởng thụ lấy cái này trước nay chưa có cảm giác. Nhìn xem bình thường trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo Ngạo Tuyết. Giờ khắc này là như vậy giao mỹ ôm nhu. Hai người tâm lần thứ nhất gián đứt gần như thế. Nếu như này ấm áp, chưa phát giác ra hơi khẽ chấn động. Thiên địa làm chứng. Chỉ nguyện thiên trường địa cửu. Mặt này đứa bé còn thể thống gì? Trái hạo tuy nhiên trong nội tâm vui thích, ngoài miệng lại muốn làm thế cho mọi người thấy. Trái hạo, đừng được tiện nghi còn khoi mã. Mộng ảnh hung dữ nói. Trái hạo mỉm cười. Cũng không hề cưỡng từ đoạt lý. liền lại lần nữa ngồi xuống, lặng lặng nhìn sắp bắt đầu á đồ tỷ thí. Một tiếng ho khan tại vang lên bên tai. Thiên quân không tình nguyện buông lỏng ra hai tay, hướng về phía bên cạnh có chút ngốc trệ đồng môn cười cười. Hai tay một quán một bộ người vô tội hình dáng. Tuyền cơ hàm tình mạch mạch nhìn xem thiên quân, lúc này hết thảy đều ở không nói lời nào. Chủ trì trọng tài anh kiệt trưởng lão lúc này mới khoan tha dạo bước địa đi vào trong tràng. Đâu vào đấy trước dương mắt lướt qua quảng trường bốn phía. Lại ho hai tiếng. Dắt cúng họng chấn thanh nói gió mát môn đệ tử hoàng không. Hét lớn một tiếng. Quả nhiên là như sấm bên tai. Một gã thanh y lão lấy lên tiếng mà ra. Nhanh nhẹn theo một góc bay thấp trong tràng ơn. Thân hình như đại hạt lăng vân rơi tự nhiên. Hô lên những lời này người tốc độ cũng không thể tầm thường so sánh. Cơ hồ là anh kiệt trưởng lão lời của đem rơi không rơi. Cái này âm thanh hét lớn liền quán triệt toàn trường. Thời gian nắm giữ vừa đúng. Một đám gió mát môn đệ tử càng là nhiệt liệt đánh trống reo hò vì đồng tôn tạo thế. Cái kia hoàng không cũng không khách khí. Vô liêm sĩ đưa tay hướng tứ phương chắp tay làm lễ. Phản phất dĩ nhiên chiến thắng. Có chút buồn cười. Niệm nước nước ở đây bên ngoài rầm rì đứt nói mấy câu. Đối với hắn làm vẻ ta đây cực kỳ khinh thường. Thiên cúc thiên quân. Anh kiệt trưởng lão đột nhiên lên giọng. Phản phất tinh thần chấn động. Đứa nhỏ này tại hắn xem ra đáng giá chờ mong. Tuy nhiên phần thắng không lớn, nhưng tốt xấu là thanh niên tài tuấn, yêu liều mới có thể thắng. Nếu như có thể may mắn đắc thắng, cái kia trên cùng tám ghế thiên cốt trọn vẹn tự chiếm hưởng sáu tịch, hoàn toàn thiên về một bên cục diện, tự sẽ khiến đằng sau bài binh bố trận thành thạo. Cho dù hao tổn cũng có thể đem hai người kia tốn tại trận chung kết bên ngoài. Nhưng nếu như không thể thủ thắng, cái kia thế cục tự có chút không ổn. Về sau buổi diễn cũng sẽ là đổ máu. Bởi vậy đang mang khẩn yếu một trận chiến này tự xem thiên quân phải chăng có thể làm cho người chú mục. Thiên quân dĩ nhiên chuẩn bị 10 phần. Bàn long kiếm đã chở hắn bay lên trời, chậm rãi rơi vào trong sân ươm, ánh mắt như đuốc. Bàn long kiếm cũng có chút hăng hái đổi tới đổi lui, chưa từng ngừng. Bên ngoài tràng cũng một hồi ông ông tác hưởng, khác người hành vi tầm tầm lớp lớp. Nhưng trước khi một người solo mọi người tràng diện còn rõ mồn một trước mắt, đem làm thật đáng yêu lại đáng hận. Niệm nước nước sống nhảy lưỡi u, dụng cả tay chân vì thiên quân động viên. Từng đợt liên tiếp tiếng động lớn náo âm thanh dần dần yên tĩnh trở lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 88 chém giết. Cập nhật lúc 20.124.619.48.08 số lượng từ 3.406. Kế tiếp trận đấu này cũng là hôm nay cuối cùng một cuộc tranh tài. Hào Thiên Nghi vẫn là một hồi trọng đầu hí. Thậm chí giống như sớm trình diễn trận chung kết. Tất cả mọi người tại trải qua mấy trận đần độn vô vị và dài dòng thị giác mệt nhọc về sau, một lần nữa giữ vững tinh thần. Gió mát môn hoàng không nhìn trời cúc vương thiên quân. Trên lôi đài, hoàng không khí phách chắp tay đứng đấy. Bể nghệ thiên hạ nhìn xem sữa thối chưa khô thiên quân. Cao ngạo trong ánh mắt thấu lộ ra một tia khinh thị khinh thường. Cho người một loại không thể vượt qua không thể chiến thắng cảm giác. Thiên quân một bộ hắc sắc quần áo phong độ nhẹ nhàng đứng tại trên lôi đài. Tay trái tự nhiên rũ xuống. tay phải nhưng lại nắm một thanh mang theo ảm đạm không ánh sáng tàn kiếm. Trong ánh mắt cũng mang theo tí ti cao ngạo. Đen nhánh tóc theo gió tung bay. Nhìn xem vênh váo hung hăng hoàng không. Thiên quân không kiêu ngạo không tự ti đánh giá hắn. Người trước mắt. Một đám tro hồ. Một đầu chải vuốt được chỉnh tề tóc nâu trắng. Mặt mũi tràn đầy nhiều nếp nhăn khắc văn. Thế sự xoay vần tròn mang trên mặt vài phần đau khổ cùng chua xót. Hắn môi mím thật chặt khô khốc miệng môi. Một đôi mắt nhỏ phun ra lấy chấp nhất cùng ngoan cố hào quang. Tính toán niên kỷ của hắn. Nhìn lại người của hắn. Rốt cục tin tưởng mọi người nói không ổn. Quả nhiên nhìn về phía trên tự là cái lão bất hư. Lớn như thế đem niên kỷ lại còn đi ra thi đấu. Tương lai nói ra không thể nghi ngờ là một cái trò cười. Còn không bằng ngoan ngoãn hồi đi tìm hiểu địa tiên cảnh giới. Ức thọ duyên niên mới được là tốt nhất kế sách. Nếu không chỉ sợ muốn sống quãng đời còn lại không sai rồi. Bất quá như là đã như thế, thiên quân cũng không hề đa tưởng, chắp tay nói ra thỉnh. Hoàng không cũng không trả lễ. Có chút khinh bỉ nhìn xem thiên quân. Chút nào không có đưa hắn để vào mắt. Rầm rì nói ra hừ. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không để cho ngươi rất khó khăn có thể. Bất quá phi kiếm không có mắt. Có một số việc cũng không phải ta có thể khống chế đấy. Thiên cốt một đoàn người lúc này cũng tụ cùng một chỗ. Đứng tại giơ lên dưới mũi quan sát thiên quân bọn hắn trận đấu. Nhìn xem hoàng không cái kia hung hăng càng quấy không ai bị nổi mắt thần kim hung điềm nhiên như không có việc gì nói ra xem ra hoàng không muốn tốt chiến tốt thắng. Muốn hạ nặng tay rồi. Làm sao ngươi biết? Niệm nước có chút khó hiểu nhìn qua kim hung. Chẳng lẽ ngươi không thấy được hoàng không ánh mắt đã hiện sát cơ? Đợi tí nữa xem ngươi sẽ biết. Kim hung kiên nhẫn cho niệm nước giải thích cái gọi là ý của tuế ông không phải ở rượu có dụng ý khác. Hắn nói như vậy. Còn không phải tự cấp toàn cơ giải thích nghe. Đơn A nơ gơn. G. Hoàng không động. Một đạo ánh sáng màu xanh theo hoàng không có tay trong bay ra. Đảo mắt một thanh sắc ba thước tiên kiếm vắt ngang giữa không trung. Vô hình cương phong quét xoáy lên trận trận bạch sắc sóng biển. Thoáng chốc lôi đài trong nửa đậy tại mờ mịt ở bên trong. Đảo mắt tại trận pháp dẫn dắt hạ lại dẹp loạn dưới đi. Người không động. Khí thế mười phần. Chiêu thức ấy quả nhiên xinh đẹp. Đã lại để cho người vào trước là chủ kiến thức hắn cao thâm tu vi. Mọi người một mảnh xôn xao. Không khỏi vi thiên quân âm thầm lo lắng. Tay phải nhanh chóng khẽ động kiếm thế đã lên. Trong lúc nhất thời kiếm quang lướt ảnh. Thẳng hướng thiên quân đánh úp lại. Thanh thế to lớn. Thẳng lại để cho người không chiến trước e sợ. Thiên quân chứng kiến hoàng không ra chiêu hung ác. Bí mật mang theo lấy lăng lệ ác liệt lưỡi dao gió hướng chính mình bổ tới. Không dám đón đo. Một cái lắc mình thất tinh đạp nguyệt mà ra. Phía bên trái bên cạnh né ra. Không biết tự lượng sức mình, ngươi cho rằng như vậy có thể né tránh công kích của ta sao? Nói chuyện ngoài trong tay kình đạo chẳng những chưa giảm, ngược lại càng thêm sắc bén. Tại thiên quân phía bên trái bên cạnh né tránh lập tức. Hoàng không một cái thần long bãi vĩ thuận thế hung hăng hướng bên trái bổ tới. Kiếm chưa tới khí tới trước lăng lệ ác liệt kiếm khí giống như một bả vừa ra khỏi vỏ sắc bén bảo kiếm hướng phía thiên quân vai chém tới. Hừ. Muốn đưa ta vào chỗ chết. Thiên quân đã thấy được thế tới, dưới chân tần suất tăng lớn, công bằng vừa vặn tránh thoát một kiếm này. Xuy xuy, một kiếm không thành, lại sinh một kiếm liên tiếp, bốn phía mọc lan tràn kiếm khí tràn ngập toàn bộ lôi đài. Kiếm qua không dấu vết, đánh vào kết giới phía trên suy suy rung động. Thiên quân không vội không chậm trầm xuống tâm đến. Dưới chân vẫn đang chậm rãi dẫm chận tại chỗ phiêu giật, cẩn thận người quan sát hoàng không xuất kiếm phương hướng. Chỉ cảm thấy chính mình quanh thân rất nhiều nhìn như góc chết địa phương vậy mà cũng có thể bị kiếm khí tập kích đến. Cái này hoàng không kiếm thuật quả nhiên rất quái lạ, cùng những người khác kiếm thuật hoàn toàn bất đồng. Tuy nhiên cổ quái vô cùng, nhưng là hắn kiếm thuật bên trên cảnh giới cũng không cao, ra chiêu cũng không có kiếm ý ở bên trong. Cho nên chính mình thất tinh đạt nguyệt cũng là hữu kinh vô hiểm. Thiên quân tại phân tiết đồng thời, lúc này hoàng không cũng hiểu được tương đương quái dị. Vì cái gì có loại sự tình này? Mình vô luận như thế nào xuất kiếm, như thế nào quái dị kiếm chiêu, tại đây tinh diệu bộ pháp thi triển hạ lộ ra không biết làm thế nào. Chính mình trước khi đã từng lưu ý qua thiên quân bộ này bộ pháp. Ăn ngay nói thật, xác thực tinh diệu. Cảm thấy hắn dưới chân phóng ra, giống như bạo dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. E. Nơn. Thiên vật. Nhưng dù là như thế, tại tu vi cảnh giới không thành đôi chờ dưới tình huống, tin tưởng bộ này bộ pháp tại chính mình cưỡng chế phía dưới tất nhiên nguyên hình tất lộ, sơ hở chồng chất. Có thể hiện tại xem ra hoàn toàn ngược lại. Bất tri bất giác vây quanh thứ bảy vòng lên, thiên quân thủy chung thông dong trầm ổn, khí lập kế hoạch rỗi rãnh. Mặc cho chính mình sử dụng điên đảo càng khôn thất tinh đạt nguyệt bộ pháp, vĩnh viễn chiếm định chủ vị, không loạn chút nào, không chê vào đâu được. Thiên quân cười nhìn về phía hoàng không, hoàng không sư huynh kiếm thuật này xác thực không thế nào đi, còn tốt hơn tốt luyện luyện. Đây là đang dùng ngôn ngữ rút hoàng không mặt. Trước khi chiến đấu tin tưởng tràn đầy, nhưng bây giờ chỉ có thể vây quanh hắn đổi tới đổi lui thúc thủ vô sát. Lúc này càng bị thiên quân vừa nói như vậy, lập tức trên mặt chỉ cảm thấy nóng lên, phát nhiệt. Còn chưa đủ nhanh, phải nhanh đến lại để cho hắn nói chuyện không đâu. Nhanh đến bộ pháp của hắn bắt đầu hỗn loạn, nhanh đến hắn tự hành lộ ra sơ hở. Hoàng không kế chạy lên não, đã có đối sát. Hừ, đầu cơ trục lợi mà thôi, nhìn ngươi phía dưới như thế nào trốn. Đột nhiên tầm đó, đột nhiên ra tay, thanh phong kiếm pháp một chiêu tiếp một chiêu, hàng quan liền qua. Chờ được hàng quan ổn định thời điểm, mũi kiếm đã thẳng đến thiên quân cổ họng chỗ hiểm. Thiên quân chỉ cảm thấy ít hầu tê rần, kiếm khí của đối phương như mũi tên, đã khó khăn lắm đâm chọt hầu kết phía trên. Đại cục đã định ta thắng. Hoàng không nhịn cười không được đi ra. Chứng kiến hoàng không không hề tình cảm tàn nhẫn, thiên quân không thể nhịn được nữa, tay phải nhấc ngang bảo kiếm, đem toàn thân linh khí quán chú đến bảo kiếm lên, toàn lực để ngăn cản hoàng không một kích. Đơn a nơ gơn G, không có khả năng. Hoàng không trường lớn lấy song mắt, thấy phía trước làm cho người không pháp tướng tính một màn. Lúc này hoàng không chiếm hết thượng phong, gấp như nhanh điện kiếm thức đoạt công liên tục. Nhưng là chính bản thân hắn tin tưởng, kiếm thế đụng nhau, thậm chí có mềm yếu cảm giác vô lực. Bổn mạng kiếm quyết ôm thủ quy nhất một. Thiên quân lập tức sử xuất ôm thủ quy nhất một chiêu này. Chiêu này tại bổn mạng kiếm quyết trong là mình lĩnh ngộ duy nhất một chiêu thủ thế. Kiếm thế ngưng tụ, như là đám mây tụ tập, khiến người công kích như đánh vào đám mây thượng diện. Không chỗ gắng sức, không đến nơi đến chốn. U Vân trưởng giáo đạp đứng chạy về phía trước hai bước, trong ánh mắt khắp nơi lưu lộ lấy không thể tin được ánh mắt. Bổn mạng kiếm quyết, không có sai, không thể tưởng được nha. Cái kia hai lão này vậy mà không để ý đứa nhỏ này tu vi nông cạn, cưỡng ép ngạnh nhét truyền thụ bổn mạng kiếm quyết. Tự mình biết hậu sinh sợ này cách làm không lo, tự trách cả buổi, mà không nghĩ tới đứa nhỏ này không phụ sự mong đợi của mọi người, vậy mà không thể tưởng tượng nổi lĩnh ngộ đã đến thiên tài. Lúc này thiên quân hai mắt trợn mắt, ánh mắt sáng ngời, nói ra cũng nên ta đánh trả đi à nha. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 89 gây cấn. Cập nhật lúc 2.012.471.39.22, số lượng từ 5.087. Lúc này đứng tại lôi đài thiên quân, toàn thân quần áo phiêu động, thiên môn mở rộng ra, một cổ cuồng mãn khí lưu theo trong thân thể truyền đạt đi ra, giống như rồng ngâm hổ khiếu, cường đại linh lực tựa như vạn mã lao nhanh, cuồn cuộn dơn a nơn gơn dơn a, lại như đại giang sóng triều. Một mặt trốn tránh không làm nên chuyện gì, tự bảo vệ mình cũng không phải là chính mình tâm nguyện. Trong đầu không tự giác xuất hiện những ngày kia tại Đằng Long Đạo trong sở học bộ kiếm pháp kia. Có lẽ là phái này bên trên công dụng lúc sau, bàn long kiếm nửa treo trên bầu trời ở bên trong, hai tay qua lại tại ngực trước giao nhau vài cái, chợt thấy một cổ gà lưu theo trong thân thể lăn mình quay cuồng mà ra. Cái kia gà lưu theo thiên quân động tác rất nhanh xoay tròn lấy, nhưng thấy hắn một tay chống trời, một tay chỉ địa, tiếp theo trên hai tay hạ tung bay, khi thì giao nhau, khi thì khép lại. Chợt bàn long tàn kiếm nắm chặt, phanh thoáng một phát chấn khai hoàng không tiếp xúc. Một bộ mỹ diệu tuyệt luân kiếm pháp thi triển ra, bóng kiếm lập lòe, quang ảnh tràn ngập, đem vô danh nhất định bao ở trong đó, đồng thời đem một cổ năng lượng cường đại thêm tại bàn long trên thân kiếm. Hét lớn một tiếng thiên la địa võng, từng đạo do bóng kiếm đang vào mà thành mạng lưới khổng lồ rất nhanh phố vung trên không trung, lập tức tăng trưởng mấy lần không ngớt, tại hoàng không đầu bên trên như một đạo khó có thể vượt qua bình chướng, giống như mây đen rậm rạp, che khuất bầu trời lại để cho người áp lực. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tại hoàng không mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị ở bên trong, chui phi kiếm lung cung địa một tiếng kích tại thiên la địa võng phía trên. Chỉ thấy một hồi kịch run, nhưng lại bình yên vô sự. Một kích phía dưới, không công mà lui. Hoàng không chấn động, khẽ quát một tiếng, chỉ thấy lại một thanh phi kiếm bay lên trời, nắm tại trong tay. Hai tay đủ nắm lưỡng kiếm, giống như hừ cáp hai tướng. Thiên quân chưa từng chút nào dừng lại, thủ thế chuối xuống. Cái này thiên la địa võng trên không trung gào thét mà xuống, trùng trùng điệp điệp hướng hoàng không trên người trùng tới. Hợp song kiếm hợp bức, lưỡng kiếm thời gian dần qua dung làm một thể, nhưng thanh thế lại so sánh với trước nhỏ hơn rất nhiều. nhìn về phía trên sắc trạch trong suốt như hồ phách bên ngoài. Cũng không cái gì uy lực. Nhưng giờ phút này cái kia lưới đã công bằng bao lại toàn thân của hắn, nhưng lại không sợ hãi chút nào, ngược lại mỉm cười. Thiên quân mắt thấy thiên la địa võng ra thân, tin tưởng gấp trăm lần. Không hoảng hốt bất loạn đứt thủ thế khoa tay múa chân. Trong miệng thì thầm trói. Vừa dứt lời, thiên la địa võng đã đi đến bên trong co rút lại. Sinh sinh đè xuống hoàng không. Cực kỳ chặt chẽ. Rậm rạp chằng chịt. Lồi lõm cơ bắp cũng rõ ràng có thể thấy được. Nhưng hắn vẫn đang một bộ râu ri bộ dạng. Đã qua một lát, thiên la địa võng lại từ từ hướng vào phía trong đè ép một thước. Tất cả mọi người nhe răng trợn mắt lo lắng lấy. Cơ hồ khẩn trương được thở không nổi đến. Đúng lúc này, chỉ nghe ra a a địa kêu to một tiếng. Hoàng không có thế như rồng ngâm. Âm thanh chấn khắp nơi. Trong tay tiên kiếm phát ra nhiều tiếng thông minh. Một chút hoa cắt lấy kiếm khí đang vào thành thiên la địa võng. Dần dần đã hiện ra khe hở. Dưới đài xem người một mảnh xôn xao, tiếng thán phục không dứt bên tai. Làm một cái khổ tu 60 năm như trước chìm nổi tại tán tiên cảnh giới đỉnh phong người. Một mực nửa vời. Sớm là gió mát môn biết như nhân vật. Bị phần đông đệ tử trẻ tuổi chỗ chế nhạo. Nội tâm là bực nào áp lực. Chỉ cần một bước nho nhỏ một bước tự có thể một bước lên trời thay hình đổi dạng. Nhưng chỉ có một bước này. Ngăn trở biết bao anh hùng hào kiệt. Cũng luộc chịu đựng lườm hắn hắt đầu. Lần này khư khư cố chấp trước tới tham gia nhân vật mới đại hội. Chính là vì tại trên đại hội đột phá mình. Tìm kiếm cái kia mảy may cơ hội. Bỗng nhiên ba một tiếng. Cầm kiếm lưới rách vọt ra. Chỉ có điều giờ phút này mặt của hắn sắc đã là hoàn toàn phẫn nộ. Xem ra thiên quân chiêu này đã đâm kích đã đến hắn. Nguy rồi, lão nhân này quả thật là tán tiên đỉnh phong, tùy thời tùy chỗ cũng có thể phá tan cấm kỵ. Anh kiệt trưởng lão chờ đợi lo lắng đột nhiên lên tiếng kinh hô. Sư thúc, ngươi nói là thiên quân sư đệ gặp nguy hiểm. Niệm nước nước rồi đột nhiên mặt sắc đại biến. Anh kiệt thở dài một tiếng. Lắc đầu. Sớm đã ngờ tới cuộc tỷ thí này thiên quân phần thắng không lớn. Hiện tại chỉ cầu tiểu tử này chớ để ra ngoài ý muốn. Nếu không trái hạo chỉ sợ không nên náo cái long trời lỡ đất không thể. Trước kia lại không phải là không có náo qua. Thiên quân nhìn chăm chú lên trước mắt một người hợp lại biết kiếm. Loại người bình thường có một kiện công kích pháp bảo cũng đã đáng quý. Không muốn hoàng không thằng này vừa ra tay tự là hai cái hơn nữa hay vẫn là pháp bảo trong nhất tầm thường lại nhất không tầm thường phi kiếm. Dù sao tiên kiếm chế tạo tuy nhiên đơn giản. Nhưng lại hao tâm tổn trí cố sức. Mà lại hao tổn tài cực lớn. Thượng phẩm càng là ít càng thêm ít. Chính mình đem bàn long kiếm hay vẫn là trưởng giáo ban thưởng, đáng tiếc chém làm hai đoạn. Thiên quân trong nội tâm không có hâm mộ chi tình, chỉ có độ cao cảnh giới chi tâm. Không thể tưởng được cái này song kiếm hợp biết lợi hại như thế. Ngược lại thật khiến người ngoài ý. Hay vẫn là toàn lực ứng phó cho thỏa đáng. Nếu không chỉ sợ sẽ được không bù mất. Từng đợt phong lôi âm thanh lên. Một đạo bạch mang theo bôn lôi xu thế đánh úp về phía thiên quân. Hùng hậu tu vi lúc này thời điểm phát huy vô cùng tinh tế dương lộ đi ra. Bá đạo kiếm khí chấn nhiếp toàn trường. Linh thức không nhiều lắm khẽ run lên. Càng không dám khinh thường. Tâm niệm vừa động. Tâm hữu linh tê bàn long kiếm kim mang đại uy, nhanh chóng lôi điện tránh, phát sau mà đến trước nghênh đón tiếp lấy. Giữa không trung, bạch quang lập lòe, kim quang sáng lạng, trên không trung bay tới tung hoành. Đến mức trên lôi đài vốn là cực kỳ cứng rắn bàn long trụ cũng bắt đầu lay động. Âm thanh tiếng nổ như sấm sét giữa trời quang, điếc tai muốn điếc. Vây xem gần ngàn thiên cốt môn nhân đều bị biến sắc. Nhân vật mới đại hội bắt đầu đến nay, không có một cuộc tỷ thí như hôm nay. Ngay từ đầu tự như thế kịch liệt, tràng diện càng không hôm nay to lớn. Chỉ trong chốc lát tầm đó, to như vậy một cái lôi đài lại bị cái này hai kiện uy lực tuyệt luân pháp bảo cho quấy long trời lỡ đất. Oanh! Tia sáng trắng cùng kim quang lôi đình giao kiếp, lăng mình quay cuồng ra từng đoàn khí lãng, tạo thành tầm tầm vô hình khí vòng căng phồng lên đi. Hai người không hẹn mà cùng đồng thời ngửa ra sau, tư thế lui về phía sau. Đạp đạp đạp, kiếm khí đau khổ chèo chống lấy hai người lui về phía sau xu thế. Tại trên lôi đài kéo lê từng đạo bề sâu chừng vài thước vết kiếm. Xuy xuy xùi, hai người thân hình tại như một ba ba thủy triều giống như mây trôi trong lên xuống. Loạn choạng đứng lại, giúp nhau đề phòng nhìn đối phương. Mắt thường nhìn ra hai người không kém bao nhiêu, có thể cẩn thận chi nhân đã tan vỡ hai người rút lui bước mấy. Hoàng không lui 7 bước, thiên quân trọn vẹn lui 8 bước, ai cao ai thấp, vừa xem hiểu ngay. Một chiêu phía dưới, kết quả rõ ràng có thể thấy được. Ngoài lôi đài có người vui mừng, cũng có người ưu sầu. Thiên cốt đệ tử đã lặng ngắt như tờ. Rải rác không có mấy gió mát, người sai vặt đệ lơ lỏng tiếng hò hét cái lúc này lại có vẻ đặc biệt chói tai.